Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, giết sạch. Canh 2, chính hắn cũng không tin, vậy mà một hơi đem 6 cái động chủ cũng giết sạch. Đây chính là bát trọng lầu cao tay, trong mắt hắn là sâu không lường được tồn tại, hết lần này tới lần khác đều chết ở tại tay mình. Sức mạnh mạnh mẽ cộng thêm thật nhanh tốc độ còn có khoái ý đao ý. Đủ loại chồng chất để cho khoái ý đao uy lực cực kinh người. Cho dù loại này, tập kích những này động chủ sẽ chuyện rất khó khăn. Luyện khí sĩ giác quan bén nhạy hơn. Đối với gió thổi cỏ lay nhất cảnh giác. Nhưng mà quang minh chính đại đánh thức sau đó tập sát. Vậy mà nhẹ nhàng như thường. Một đao toi mạng. Vậy mà không có một thất thủ, hắn đều cảm thấy lão thiên giúp mình, mượn tay mình chu diệt đám súc sinh này, toàn bộ Hạc Minh Sơn mùi máu tanh đã không đè ép được. Nồng nặc mùi máu tanh lượn lờ, Hạc Minh Sơn tựa như một tòa tu la trận, lãnh phi đắm chìm trong đây kinh người mùi máu tanh bên trong. Thống khoái tràn trề, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài, là ai? Bỗng nhiên gào to một tiếng vang vọng hư không, lãnh phi hơi biến sắc mặt, đây gào to một tiếng suýt chút nữa đành vỡ màng nhĩ. Trước mắt kịch liệt lắc lư, từng trận nôn mửa chi ý phun trào, tiềm uyên quyết thúc dục đến cực hạn, hắn dán tại dưới vách tường vẫn không nhúc nhích, Tôn Hạc Minh đã trở về, nhìn thấy Hạc Minh Sơn bị người giết ánh sáng, có thể hay không bị hù dọa. Cảm thấy có cao thủ đứng đầu, toàn thân đề phòng, hoặc là hắn cảm thấy hung thủ đã đi xa, sẽ lập tức truy đuổi. Hắn theo sau nghĩ đến, Tôn Hạc Minh là Bạch Tượng Tông đệ tử, hiểu truy hồn thuật, sợ rằng rất sắp tìm ra mình, không thể bó tay chờ chết. Nhanh chóng đi, vô thành vô tức bí mật đi. Tôn Hạc Minh gầm thét hắn nghe rõ ràng. Đoán được khoảng cách 100 mét, đại địa chi lực mãnh liệt mà động, tuy rằng vô thanh vô tức lại tốc độ thật nhanh, như một vệt khinh yên phiêu động, dọc theo đại đạo hướng dưới núi hướng, mình lên núi đường mặc dù gần lại không thể đi, Tôn Hạc Minh nếu như nhìn thấy đồng oánh, sẽ chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp đập chết, hắn đi tới một nửa đã nghe được tay áo tung bay âm thanh đuổi sát. Tâm hắn hạ tuyệt vọng, thập nhị luyện khí sĩ, mình chắc chắn phải chết. Hắn nhanh chóng áp xuống đây suy nghĩ phương pháp thoát thân. Tay áo tung bay âm thanh đã đi tới sau lưng. Hắn mạnh mẽ dừng lại, chuyển thân cất giọng quát lên. Bạch Tượng Tông Lý Tây Hải ở đây. Tôn Hạc Minh, ngươi dám giết ta. Dưới ánh trăng, một cái bóng vù vù cổ đãng mặc áo bào đáp xuống. Lãnh phi hơn người mục lực đã thấy rõ người này gương mặt. Ước chừng 40 tuổi, gầy gò mà kình rút ra, thân thể cao gầy, đủ cao hơn chính mình một đầu. Phảng phất một cái thương hạc bay xuống, Tôn Hạc Minh cặp mắt sáng quắc thả hàn quang, khinh doanh đáp xuống, một trường vỗ ra, tựa hồ không nghe thấy lãnh phi mà nói. Lãnh phi một bên vận thái nhạc trấn hồn trùy tâm pháp. Chiêu thức chính là cự tượng quyền, một bên quát lên, gia sư từ tể buồm, lãnh phi bay ra một trượng, sau đó lảo đảo lùi một trượng. Sắc mặt đỏ lên say rượu, Tôn Hạc Minh cũng ngã lùi ba bước, hơi biến sắc mặt, ánh mắt đột nhiên sáng rõ, ô, hắn cặp mắt lấp lóe, trên dưới quan sát lãnh phi, hắn biết rõ mình bản lãnh. Thập nhị gần như viên mãn, một mực không có có thể đột phá, cho dù ăn vào thiên hỏa liên vẫn không thể đột phá. Là bị giới hạn tiên thiên thể chất cùng mình đối với trời lĩnh ngộ chưa tới. Đạt đến tiên thiên cảnh giới quả thật vô cùng gian nan. Nhưng thập nhị, nhục thân đã là hơn 2000 cân lực lượng, lại thêm nội lực tăng cường, có thể đạt tới hơn 3000 cân. Đây là để cho luyện kính cao thủ tuyệt vọng lực lượng. luyện kính cao thủ là 100 cân tăng cường. Tại hơn 3.000 cân lực lượng trước mặt, nhỏ nhặt không đáng kể, dựa vào mình cự tượng quyền, có thể đạt tới hơn 6.000 cân, là bực nào lực lượng kinh người. Khỏi nói luyện kính cao thủ, liền đang luyện khí sĩ bên trong cũng gần như vô địch. Nhưng này sao cái luyện kính tiểu tử, vậy mà có thể đánh lui mình, toàn thân lực lượng bàng bạc mênh mông, để cho mình cảm giác cố hết sức. Người rốt cuộc là ai? Tôn Hạc Minh quát lên, Lãnh Phi phiền úc muốn khạc, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, nếu không phải phục qua thiên nguyên quả cùng tẩy tủy đan. Đây mình một chút liền muốn thổ huyết, hắn đồng thời trong bụng cũng lớn định, có hơi có chút tự tin, nguyên lai mình lực lượng đã mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng thập nhị luyện khí sĩ chống đỡ. Quả thật vượt quá tưởng tượng, Cửu Long tỏa thiên quyết không trách được xưng luyện kính trời loại kém nhất. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, Bạch Tượng Tông Lý Tây Hải, hắn dứt lời ném ra một cái lệnh bài. Ngạo nghễ nói, Tôn Hạc Minh, ngươi tuy là Hạc Minh Sơn chi chủ, vẫn là chúng ta Bạch Tượng Tông đệ tử, lẽ nào dám làm trái với tông quy tàn sát lẫn nhau? Giết ngươi, ai có thể biết được? Tôn Hạc Minh đem thẻ bài vứt trả lại hắn, hừ lạnh, hoặc giả nói là giết lầm rồi, đừng quên truy hồn thuật. Lãnh Phi khinh thường nói, ngươi giết ta, sư phụ nhất định có thể tìm ra ngươi. Truy hồn thuật không phải phá không được. Tôn Hạc Minh nói, giết ngươi, từ tể buồm tìm không được ta. Sư phụ có thể đoán được. Lãnh Phi nói, Tôn Hạc Minh, các ngươi càng ngày càng quá đáng. Bên trong tông đã có vẻ bất mãn. Hắn bất động thanh sắc, trong bụng lại giật mình. Truy hồn thuật vậy mà có thể phá. Hạc Minh Sơn chi chủ là ta, không phải là các ngươi. Tôn Hạc Minh lạnh lùng nói, nói chuyện dễ dàng, có gan để cho chính bọn hắn làm thử xem bọn hắn còn có thể hay không thể hời hợt chỉ trích. Lãnh Phi bĩu môi nói, Hạc Minh Sơn làm liên lụy chúng ta Bạch Tượng Tông danh tiếng. Được rồi, vậy ta liền đi á, hắc. Tôn Hạc Minh cười lạnh một tiếng. Lãnh Phi mắt liếc nhìn hắn, một bức khinh thường thần sắc, lười biếng nói, làm sao, thật chẳng lẽ muốn lưu ta lại, lưu lại ngươi, chờ sư phụ ngươi tới hãy nói mà nói. Tôn Hạc Minh cười lạnh, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Hạc Minh Sơn bị diệt hết, mình hao phí vô số tâm huyết thiết lập Hạc Minh Sơn tan thành mây khói. Tuyệt không thể như vậy cũng được đi. Cho dù là Bạch Tượng Tông đệ tử cũng muốn một câu trả lời hợp lý. Cho một bài học, Lãnh Phi chuyển thân liền chạy. Tôn Hạc Minh cười lạnh nhìn đến hắn. Mặc cho hắn chạy, luyện khí sĩ có khả năng nhất áp chế luyện kính cao thủ chính là khinh công. Hắn bỗng nhiên cau mày. Mình còn thật xem thường rồi ra hỏa này. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Vậy mà nhanh muốn vượt qua mình. Không thể đợi thêm. Hắn thúc giục khinh công đuổi sát, Lãnh Phi tất vùi đầu lao vụt, chui vào rừng cây sau đó, mượn cây cối không ngừng tăng tốc, đạp nguyệt phù hương bộ nhanh như điện chớp. Chạy đi đâu? Tôn Hạc Minh quát ngắn, Lãnh Phi màng nhĩ nổ vang, huyết khí chấn động, âm thanh công kích là luyện khí sĩ chớ đại ưu thế. Lãnh Phi trong miệng đã ngậm một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan. Ồ ồ dòng nước ấm tại lục phủ ngũ tạng lưu truyền. Đồng thời vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ thúc dục đại địa chi lực. Thanh nghiêu tràng thiên đồ càng ngày càng cường đại. Liên tục không ngừng lực lượng từ lòng bàn chân tuôn trào. Chui vào lục phủ ngũ tạng. Khôi phục thương thế. Hảo tiểu tử. Tôn Hạc Minh trong lòng tức giận không thôi. Mình cũng không thể lật thuyền trong mương. Bị như vậy cái ván bối chạy mất đi. Vậy mình tại Bạch Tượng Tông một đời thanh danh mất hết. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, rút đao ra khỏi vỏ, mạnh mẽ nhảy một cái, hóa thành một chỉ thương ưng, hắn cùng với trường đao tựa hồ liền nhất thể, người đao hợp nhất, hóa thành một đạo bạch hồng thẳng qua Lãnh Phi. Lãnh Phi nghe được âm thanh có gì, né người quan sát, thấy hắn như thế, nhận thức ra là Hạc Minh bát đao trung bạch hồng trảm. Một trảm này phá pháp chỉ có chặn đánh, càng trốn bị chết càng nhanh. Hắn nhảy lên một cái, quơ đao tiến lên đón, thật giống như hai cái hùng ưng ở trên không bên trong vật lộn. Keng, hắn trường đao bỗng chốc bị chặt đứt, ánh đao trệ rồi trệ, tiếp tục chém tới, Lãnh Phi trong tay phi đao chào đón. Keng, sáng như tuyết trường đao cùng Lãnh Phi phi đao đụng nhau. Mỗi người rơi xuống, Lãnh Phi mù mịt thở phào một cái. Phi đao xác thực là bảo đao, chặn lại một đao này, nếu là lấy bao tay chào đón, sợ là trực tiếp bị chém nát, thậm chí chặt đứt nắm đấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.